Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Uchiha Madara. Ngàn năm trước, Koto, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Yoru trước người trần tục Koto một lần nữa ngẩng đầu lên. Nàng nhẹ nhàng thì thầm, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Yoru trên mặt. Ngươi, là hài tử của ta, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, ta là hài tử của ngươi. Chấm ngoặc kép, Yoru nói thật nhỏ, ánh mắt không tự chủ được rủ xuống. Không muốn đi nhìn nàng con mắt, trong ánh mắt kia ẩn chứa ôn nhu cùng kích động. Sẽ để cho hắn không biết làm thế nào, cùng không hạ thủ được. Hài tử của ta, chấm ngoặc kép, trần tục Koto lại nhịn không được rơi lệ. Nhưng nàng lại đưa tay bưng kín con mắt của mình. Khàn khàn nói. Ngươi muốn làm cái gì liền làm a, muốn ta linh hồn liền lấy đi. Đừng, đừng bị bất luận kẻ nào uy hiếp. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Yoru trong mắt đỏ hoe. Hắn bỗng nhiên tiến lên, ôm lấy thân thể của nàng. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, thiên dẫn thạch tia sáng đại tác. Lần này thân thể của nàng không còn run rẩy, bởi vì nàng đối hắn cử động không có chút nào kháng cự. Chỉ là tại Yoru bả vai, trần tục Koto con mắt bỗng nhiên biến thành đen. Trong tay một thanh kunai xuất hiện, đâm thẳng Yoru trái tim. Yoru thân thể tại lúc này nháy mắt lướt ngang 10 cm. Dù cho bị đâm đến, cũng có thể tùy tiện khôi phục. Hắn làm sao có thể không phòng bị trần tục Koto lại bị khống chế. Thế nhưng trần tục Koto động tác lại đột nhiên đình trệ. Tay của nàng nâng tại trên không, vững vàng dừng lại. Nàng cười, ta mãi mãi đều yêu ngươi, chấm ngoặc kép, hài tử của ta, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên đem tay phải kunai đâm vào chính mình mi tâm. Yoru ngoặc kép chấm than, tinh thần của hắn hoàn toàn bị một màn này rung động. Cũng chính là lúc này, Susanoo bên ngoài bỗng nhiên toát ra một đạo Uchiha áo khoác bóng dáng. Hắn đồng tử bên trong đại phong sa Mangekyo xoay tròn. Itachi, Uchiha Shisui lên tiếng kinh hô. Tsukuyomi, Yoru sau một khắc liền đưa thân vào một cái độc lập huyễn thuật không gian. Bị một mực cột vào cây cột bên trên. Rất nhiều Uchiha Itachi bóng dáng trải rộng xung quanh. Cầm một cái đem trường đao hướng về thân thể hắn chọc. Một mực đem ngươi cất giấu, là vì dùng cái gọi là mạnh nhất huyễn thuật khống chế ta. Yoru trong lòng bởi vì trần tục Koto mà đau đớn, ngược lại không để ý trên thân đâm nhói. Xin lỗi Hokage đại nhân, ta không cách nào khống chế hành động của mình, Uchiha Itachi nói. Ân, không quan trọng, chấm ngoặc kép. Yoru mắt phải biến ảo ra Mangekyo Sharingan hình dạng. Đạo phản, cường lực đồng thuật bỗng nhiên vòng lại. Đồng dạng Tsukuyomi huyễn thuật bị bắn ngược trở về, ngược lại đem Uchiha Itachi phản vây ở bên trong. Không hổ là Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi phát giác được chính mình bị trói tình cảnh. Rõ ràng là Tsukuyomi không gian nhưng hắn lại mất đi lực khống chế. Itachi, người còn muốn nhìn thấy Sasuke sao? Ta cho ngươi một cái có thể nhìn thấy hắn nhiệm vụ. Yoru thản nhiên nói, Uchiha Itachi lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta tiếp thu, tốt, tin tưởng Shisui sẽ vui lòng vì ngươi sử dụng một lần Koto Amasukami. Biệt thiên thần, chấm ngoặc kép, Yoru cởi ra đạo phản. Hai người ý thức cùng một chỗ theo Tsukuyomi không gian thoát ly. Tại ngoại giới, Uchiha Shisui đã tới gần hai người. Lúc này nhìn thấy bọn họ mở mắt ra, hắn cơ hồ là không chút do dự phát động mắt trái con ngươi thuật. Koto Amasukami, biệt thiên thần, Uchiha Itachi động tác triệt để đình chỉ. Sau đó đối Yoru nói, Hokage đại nhân, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đối Shisui nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi Shisui, ta còn có thể lại một lần nữa khống chế thân thể của mình. May mắn mà có ngươi. Ngươi, muốn đi làm cái gì? Uchiha Shisui tiến lên một bước. Ta cùng đi với ngươi. Không cần Shisui. Uchiha Itachi trên mặt lộ ra một cái không dễ dàng phát giác ôn nhu thần sắc. Ta đi giải quyết rơi Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Chi thuật. Thuận tiện. Nhìn thấy Sasuke. Một loại chân ái quang huy. Tại trên mặt hắn hiện ra không bỏ sót. Uchiha Shisui cực kỳ không bỏ nhìn xem hắn. Itachi. Hòa bình liền muốn đến. Ta thật muốn. Thật muốn ngươi có thể cùng một chỗ nhìn xem. Thật hoài niệm lúc trước chúng ta cùng một chỗ nhìn trời chiều thời gian. Chấm ngoặc kép. Shisui. Chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi xoay người sang chỗ khác. Tương lai tốt đẹp. Liền mời ngươi thay ta cùng một chỗ nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Thân ảnh của hắn nhanh chóng rời khỏi. Lại không có quay đầu. Lúc này, Yoru đã đem Koto linh hồn rút lấy đi ra. Gửi vào thiên dẫn thạch bên trong. Hiện tại hiển nhiên không phải phục sinh nàng thời cơ tốt. Trên chiến trường, tất cả mọi người đắm chìm tại vừa vặn phát sinh biến cố bên trong. Bành, dưới tình huống như vậy, một đạo rất nhỏ thông linh thuật tiếng vang. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Oanh, nhưng sau một khắc, một đạo vách quan tài bị đá bay ra ngoài. Lập tức đập bay rất nhiều ninja. Phát sinh cái gì? Không ít người nhìn sang. Chỉ thấy một đạo Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Chuyên dụng quan tài dọc tại nơi đó. Nagato làm rất tốt. Chấm ngoặc kép. Trầm thấp âm thanh nam nhân từ bên trong vang lên. Ân. Hắn trầm thấp nghi ngờ âm thanh. Tự hồ phát hiện chính mình trạng thái không thích hợp. Uế thổ. Chuyển sinh. Một chân theo trong quan tài đạp đi ra. Tại mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mặc Sengoku chiến giáp nam nhân. Cứ như vậy từ bên trong đi ra. Xuất hiện tại trong mắt mọi người. Uchiha, Madara, không vượt ra ngoài Yoru dự tính. Cho nên thanh âm của hắn truyền đến lúc. Y nguyên bình tĩnh. Ân, lão Madara chậm rãi nâng lên đại lão đầu. Sau đó nhìn thấy Yoru bóng dáng. Cùng con mắt, Mangekyo Sharingan, chấm ngoặc kép, hắn âm u mở miệng. Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, ngươi là Uchiha nhất tộc cái nào một chi hậu bối? Hắn là Hokage đệ tứ. Lúc này, đệ nhị Tsuchikage không có xuất hiện tại Uchiha Madara bên cạnh. Bất quá hắn rõ ràng vẫn là được điều khiển nói chuyện. Phía trước cũng là hắn lén lút thông linh ra Uchiha Madara. Ngài khả năng không hiểu rõ lắm tình huống hiện tại. Chấm ngoặc kép, không có phía sau Yakushi Kabuto mở miệng nói. Vị này Hokage có Uchiha huyết mạch, nhưng xác thực kiên định Hokage một phái. Trở ngại ngài đại nghiệp, bây giờ đại bộ phận vĩ thú đều ở hắn nơi đó. Không thể đánh bại hắn, chúng ta liền không cách nào thu thập tất cả vĩ thú. Các ngươi, người cùng ai là các ngươi? Đại lão trầm giọng nói, hắn rõ ràng đối với chính mình bị trần tục, mà không phải Rin Tensei, luân hồi thiên sinh, đi ra rất bất mãn. Cái kia vị diện cỗ người, Kabuto ha ha nói, ta gia nhập hắn trận doanh, là dạng này, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara tay giơ lên, loại cảm giác này, không thoải mái, chấm ngoặc kép, ngài hẳn là thử xem mình bây giờ thực lực. Tin tưởng có thể siêu việt ngài đỉnh phong thời kỳ. Kabuto cười nhẹ nói. Uchiha Madara hơi nhíu mày. Người gặp qua ta đỉnh phong thời kỳ. Không có. Kabuto nâng nâng gọng kính. Cho nên, xin cho ta kiến thức một cái đi. Ngài trước mắt vị này Hokage đệ tứ. Chính là hiện tại nhẫn giới người mạnh nhất. Ngoại trừ Hashirama, không có người nào có thể ở trước mặt ta tự xưng cường giả. Uchiha Madara thản nhiên nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Yoru. Một cỗ nặng nề cảm giác áp bách truyền đến. Yoru bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Hai tay đè xuống đất. Suy chakra không ổn định truyền ra. Hắn đem vạn ức Kibaku Fuda lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu. Để tránh không cẩn thận bị dẫn nổ. Kami no Shisa no Jutsu. Thần chi chỉ giả chi thuật. Rất đặc biệt. Không có khởi động thời điểm những này liền không phải là Kibaku Fuda, mà là phổ thông bùn đất. Ninja liên quân vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, nhộn nhịp lui lại. Hiện tại rất rõ ràng đã không phải là bọn họ chiến trường. Trừ phi Hokage đệ tứ chết bất đắc kỳ tử, nếu không Konoha nhất thống nhẫn giới đã thành kết cục đã định.